Chương 61, cầu cán nạ bi. Canh thứ tư cầu đặt cầu tự động. A, được rồi, quên một việc. Nạ ạ kỳ bỗng nhiên vỗ tay một cái. Cạ cà si, làng để cho ta nói cho ngươi biết, trải qua thượng nhẫn hội nghị thương thảo, ngươi đã bị làng để bạt làm thượng nhẫn. Thượng nhẫn mấy người nhất thời mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc. Đây cũng không phải là một chuyện nhỏ, thượng nhẫn danh xưng có thể cũng không chỉ cần đại biểu cho thực lực, cũng đại biểu cho một loại tán thành cùng trách nhiệm. Không nói khác, làng lớn nhất cao tầng hội nghị, biệt danh thượng nhẫn hội nghị trở thành thượng nhẫn, mới có tư cách chân chính bước vào cao tầng, bất kể là Obito, vẫn là Jin, thậm chí cả cả sĩ chính mình nghe được tin tức này, đều tràn đầy kinh ngạc. Du Nzvia nạ ạ kỳ gật đầu, cả cả sĩ chiến tích rất nhiều, công tích tích lũy đầy đủ, hơn nữa thực lực trải qua nghiệm chứng, cho nên đã bị đề bạt trở thành thượng nhẫn. Đương nhiên, cũng có vài phần đệ tam hổ cả đối nhanh trắng ấy náy nguyên nhân. Dù sao trước đây hắn không thèm chú ý đến 18 đạn rồ mờ ám, kết quả đưa tới nhanh trắng tự sát. Bất quá cả cả sĩ cũng đích xác có đủ thực lực, nếu không đệ tam hổ cả cũng sẽ không chống đỡ. Đa tạ nạ ạ kỳ đại nhân. Cả cả sĩ vi vi túi đầu. Là chính mình công lao mà thôi, ta chỉ là một cái truyền lệnh. Nạ ạ kỳ lắc đầu. Chiến tranh là dễ dàng nhất tấn thăng thời gian, cả cả sĩ tấn cấp thượng nhẫn chỉ là một cái trong đó rất nhỏ ví dụ. Trên thực tế nếu như không phải lần này đi ra có điểm cấp bách, nạ ạ kỳ các cũng nên tấn cấp trung nhẫn. Còn như trung nhẫn sát hạch, vật kia ở thời kỳ chiến tranh, hoàn toàn có thể cử hành có thể không phải cử hành. Lúc rảnh rỗi liền bù vào, không rảnh liền từ giản. Cả cả sĩ cư nhiên tấn cấp thượng nhẫn, thật là lợi hại a hành, cư nhiên so với ta còn sớm cái kia, nếu cả cả sĩ tấn cấp thượng nhẫn, vậy chúng ta có phải hay không hẳn là tiễn một ít lễ vật ân cái chủ ý này hay cả cả sĩ, chúc mừng ngươi a, mấy người vừa nói vừa cười, dồn dập chúc mừng. Đương nhiên, lễ vật hiện tại tạm thời không có cách nào khác chuẩn bị, phải cần một khoảng thời gian mới được. Mọi người mặt lộ vẻ vui sướng, cả cả sĩ mặc dù lạnh khốc, thế nhưng đến cùng cũng là đồng học, càng là chiến hữu. Duy có ố bỉ tổ sắc mặt khó coi, hắn mới vừa rồi còn đang cùng Jin nói khoác chính hắn một trung nhẫn, kết quả còn không có bao lâu, cả cả sĩ thì trở thành thượng nhẫn hành, hắn hừ một tiếng, quay đầu đi tới. Ô bỉ tổ, ngươi đi làm cái gì? Mỹ nạ tổ kỳ quái hỏi. Trở về tu luyện cả cả sĩ đều đã trở thành thượng nhẫn, hắn tại sao có thể còn không lý tưởng? Nạ ạ kỳ nhìn ô bỉ tổ rời đi thân ảnh, con mắt híp lại. Phanh phanh phanh trước mắt một nhân, bị ô bỉ tổ đá bang bang rung động. Hô hô, ô bỉ tổ thở hổn hển, cắn chặt răng. Lần nữa đánh tới. Quả nhiên ở chỗ này a, nạ ạ kỳ thanh âm đống nhiên xuất hiện. Obito ngẩng đầu lên, một mồ hôi trắng trâu. Nạ ạ kỳ đại nhân, ngài tới làm gì? Không có gì, chính là cảm giác Obito ngươi không quá vui vẻ. Cả cả sĩ a, rõ ràng các ngươi là đồng đội đâu. Nạ ạ kỳ cười nói. Ân, hoàn toàn chính xác không thích. Obito hừ một tiếng, cái kia dăm thôi dáng vẻ ai sẽ thích hắn a, miệng đây đều là nhiệm vụ, miệng đây đều là quy củ. Nạ ạ kỳ cái này vừa hỏi, hoàn toàn để ổ bị tổ mở ra máy hát. Từ chuyện nhỏ nhặt không đáng kể việc nhỏ, đến cả cả sĩ đều có thể không phải rõ ràng tùy ý một câu nói, ổ bị tổ oán trách một đồng lớn, bất mãn tình sông tới mặt. Kỳ thực cả cả sĩ có thể như vậy là có nguyên nhân, mấy năm trước, Cổ Nộ Hạ có một vị để tam nhẫn đều kính nể mấy phần cường giả, được xưng là Cổ Nộ Hạ Nanh Trắng, tên của hắn là Hạ Tạc Xạ Cù Mò, cũng chính là cả cả sĩ phụ thân Nạ Ạ Kỳ cười cười. Liền đem nguyên tắc bên trong lúc đầu nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ vì hóa giải hai người mâu thuẫn theo như lời nói gần như dập khuôn nói ra. Từ trước đây Cổ Nổ Hạ nhanh trắng uy danh, đến chấp hành trong nhiệm vụ lưỡng nan tuyển trạch, rồi đến cuối cùng tự sát, đội hữu chỉ trích, cùng với sau lại cả cả sỉ vì vậy thay đổi tao ngộ nói ra hết. Để ổ bị tổ trên mặt mang theo một hồi mở mịt cùng không nỡ. Nguyên lai like đây chính là cả cả sỉ miệng đầy quy củ nguyên nhân sao? Bởi vì cha không thấy quy củ mà tự sát, cho nên biến thành cực kỳ coi trọng quy tắc nì ra. Hắn ngơ ngác lăng lăng, dường như thất thần. Nạ ạ kỳ cười cười, tiến lên vô vô bả vai của hắn. Cho nên đừng trách cả cả sĩ, hắn biến thành bộ dáng bây giờ, là có nguyên nhân. Tuy là ta và Mỹ nạ tổ cũng biết cái dạng này không đúng, thế nhưng cả cả sĩ thực lực là chúng mắt có thể thấy được, nhiệm vụ cũng không xuất hiện lệch lạc, cho nên chúng ta cũng không tiện nói cái gì đó. Có thể ngươi có thể cải biến hắn. A, nạ ạ kỳ tiện tay đổ một chén canh gà đi qua, hoàn toàn đem ổ bị tổ tình cảm mãnh liệt đốt. Ta đi tìm cả cả sĩ ổ bị tổ lưu lại những lời này, sau đó hứng thú vội vàng đi. Nạ ạ kỳ nhìn ổ bị tổ thân ảnh, khóe miệng hơi hơi nhếch lên. Cuối cùng một như vậy nhiệt tâm một mặt, cũng không biết sau này là thế nào biến thành cái dáng vẻ kia. Bất quá nạ ạ kỳ tầm mắt hơi rũ, nhìn ổ bị tổ trên cổ một cái dần dần che giấu phù ấn. Phi lôi thần tiêu ký đã làm xong. Cùng nham nhẫn chiến tranh vẫn còn tiếp tục. 040 bất quá có nạ ạ kỳ đi tới. Hiển nhiên nham nhận nhóm cũng thu liễm không ít, thấp xuống chiến tranh độ chấn động. Nô kỳ cũng sẽ không để nhà mình nì giả cùng cổ nổ hạ đổ máu, sau đó cứ để quốc gia lượm tiện nghi. Bất quá tuy là đại quy mô chiến đấu đã không có, thế nhưng tiểu quy mô nì giả chiến lại không ngừng bạo phát. Chiến đấu ở cấp bậc này, xuất động nạ ạ kỳ loại cấp bậc này chiến lực liền có vẻ lãng phí, ngược lại sẽ cho nham nhẫn càng phát hơn huy không gian. Hơn nữa thời gian không từng đứt đoạn đi, xa nhẫn lại có lần nữa phát động tấn công khuynh hướng, vân nhẫn dường như cũng có lấy chiến thúc cùng, thúc đẩy cô nổ hạ phóng thích nhị vị hành động. Cũng liền để chiến lực rất phong phú nhất nham nhẫn áp lực của chiến trường lớn lên. Quan chỉ huy Su Nạ trầm tư khoảng khắc, rốt cuộc quyết định bắt đầu rồi một cái hành động. Mỹ Nạ Tô, ta thích ngươi có thể đem nham nhẫn vận chuyển tuyến đoạn tuyệt. Su Nạ trầm giọng nói, chiến tranh không thể lại tiếp tục trì hoãn nữa. Là Su Nạ đại nhân, Mỹ Nạ Tô lăng nhiên đáp. Ở đâu, cái này nhiệm vụ, ta cũng cùng đi chứ. Nạ ạ kỳ bỗng nhiên xen vào nói, ta gần nhất cũng nghĩ ra đi đi. Không nói chuyện mặc dù nói như vậy, mỹ mắt của hắn lại vi vi rũ xuống. Nếu như hắn đoán không sai, cái này nhiệm vụ chính là cầu cản Nabi.